Hello các bạn, ok mình chạy với YouTube nha. Ok, hello Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mình đã thấy có thông báo ở bên YouTube rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Hello Trịnh Quốc Toàn. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, đầy quyền lực. Có một điều anh mới phát hiện ra là cầm cà lê xanh thì có thể ban được luôn cả anh, mà anh thì lại không ban được cà lê xanh. Nó rất là thú vị nghe. Nó rất là thú vị nghe. Ở bên YouTube á, tức là những người cầm cà lê thì có thể ban được anh, mà anh thì lại không thể ban được đó, những người cầm cà lê. Nó uy lực chưa? Đó là như là những cái cô cầm cà lê xanh là những cái cô nó có quyền lực rất là lớn đó các bạn. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma cương thi dân tộc của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Mình xin lỗi, để mình sửa lại. Mình sửa lại cái tập 2. Mình copy, mình làm biếng quá, mình lời đó, mình xin lỗi các bạn. Ok, mình sửa lại ngay bây giờ đây. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào tập 2, mình sẽ review nhanh lại tập 1 cho các bạn. Ở cái vùng rừng núi Đại Ngàn Tây Nguyên thì trong cái gia đình nhà Điệu Bé đã xảy ra một cái chuyện cách đây 3 năm. Đó chính là cha của Điệu Bé đã dẫm phải một cái gai. Một cái gai mà nó tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đã để lại những cái di chứng rất là đáng sợ. Đó là ông bị hoại tử, mà thậm chí là bệnh viện cũng không thể chữa nổi, bởi vì ở trong đó nó còn có những cái vấn đề liên quan đến huyền môn. Đó. Vì vậy nên gia đình nhà Điệu Bé quyết định đưa ông ấy đến gặp ông già làng. Ông già làng đã sử dụng những cái phép thuật của huyền môn để soi ra được đấy không chỉ đơn giản là một cái gai, mà nó là một loại ngải độc. Ngải độc đó nó làm cho trong cơ thể sinh ra những con trứng tằm và những đại khái là như vậy. Và những con trùng đó sẽ ăn hết toàn bộ thịt thối rữa cho đến khi chết. Và đã xảy ra một cái quá trình trục ngải độc, thuốc độc đó rất là kỳ công, rất là căng thẳng và nói thật lòng là rất là ghê sợ. Hôm qua không ít lần anh em thấy đó, tôi đã nổi hết cả da gà lên. Và hôm nay thì ở trong cái phần tập 1 thì đã có một cái đoạn hé mở. Đó là gì? Đó là ông già làng đã nhìn thấy một điều gì đó trong cuộc sống của Điệu Bé và đã phán rằng là thằng bé này không thể sống quá 20 tuổi. Thì ở tập 2 này chúng ta sẽ xem là cái bí mật của cái gai đó là gì, nó có liên quan gì tiếp câu chuyện hay không, và đằng sau Điệu Bé thì nó là cái vấn đề gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Để ủng hộ tác giả Nam Côn, Diễm Hằng hoặc đọc các tác phẩm khác của tác giả, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tôi dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và qua game bình luận ở bên fanpage. Và chúng ta hãy cùng like, share để tăng tương tác với Hà Tũng. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của cương thi dân tộc. Đi hơn 3 tiếng đất mới tới một ngôi làng nhỏ. Ở trong đó có một ông lão độ ngoài 70 đang ngồi ở bên hông nhà sàn, dùng con dao chẻ mấy khúc tre vót nan. Vừa thấy Điệu Bé, ông đã cười nói bằng tiếng dân tộc khàn đặc: "Lại đi nương đấy à? Sao không sắm lấy cái xe mà đi cho đỡ cực? Cứ dăm ba hôm tao lại thấy mày. Ba năm nay rồi nhìn đến phát chán à? Đây là một buôn người nhỏ cùng tộc với Điểu Bé. Thế nhưng họ vẫn giữ truyền thống từ cha ông để lại, sống cách biệt với bên ngoài, lấy săn bắt trồng trọt, nuôi thân. Nơi đây có khoảng 20 nóc nhà, hầu hết đều giống nhau. Chỉ có một ngôi nhà ở giữa là hơi khác một chút. Ngôi nhà được làm từ những phên tre đan lại thành vách. Những mái nhà lại càng cao lên, giống như cái chóp. Và cánh lúc nào cũng khép chặt cửa. Quanh nhà trồng vô số những cây cối giống như của già làng ở dưới buôn của Điều Bé. Hoa nở đỏ rực cả một góc. Ba năm nay đều đặn mỗi ngày đều đi ngang qua đây. Thành ra người trong buôn này đều biết Điều Bé. Duy chỉ có chủ nhân ngôi nhà ấy là Điều Bé chưa gặp bao giờ. Điều Bé tò mò hỏi người ở trong bản. Họ cho đấy chính là nhà của Mo Làng. Ai có bệnh hay là bị con ma rừng nó bắt thì đều phải nhờ Mo Làng cả. Điều Bé nghe vậy cũng khuyên răn mọi người, nếu như ốm yếu thì đi bệnh viện, chứ cứ cúng bái thì làm sao mà khỏi. Nghe xong lời ấy, người ta cũng để ngoài tai, bởi vì cái tư tưởng cổ hủ lạc hậu nó đã ăn sâu vào trong tận máu tận tủy. Họ không muốn tiếp nhận nền văn minh mới. Điều Bé đứng lại, cười trừ nói: Chào lão Măng, nhà cháu làm gì có tiền mà mua. Tiền bán được hoa màu đều đưa cho bố mẹ cháu mua thuốc thang, mua phân bón, làm gì có tiền mà mua xe. Bố mẹ mày ôm gì thì mang vào đây mo chữa. Uống mấy cái viên xanh xanh đỏ đỏ của người Kinh thì làm sao mà khỏi. Nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe. Ôm gì cũng chỉ có mo mới chữa được. Mo xin với rằng bệnh gì cũng khỏi, còn khỏe hơn. Điều Bé nghe xong muốn phì cười ấy nhưng mà cố nhịn, rồi vội vàng chào ông lão, theo con đường đất đỏ xuyên qua làng hướng lên trên nương. Đi đến đoạn giữa làng, bọn trẻ con choai choai độ 5-6 tuổi chẳng biết từ đâu lấy được quả bóng nhựa. 6-7 đứa đang châu đầu xô đẩy nhau, lấy chân khèo khèo cướp cướp. Bụi mù mịt, hòng dẫn bóng về gôn của đối phương, ghi bàn. Tranh nhau thế nào mà quả bóng lăn lại đến ngay chân của Điều Bé. Đám trẻ đưa mắt nhìn, toan đuổi theo, cũng nhận ra bóng dáng là quen thuộc. Chúng nó hò hét: Anh Bé, đá ra đây, ở bên này, bên này. Điều Bé giữ lấy quả bóng ở trước mặt, lùi lại lấy đà sút một quả đẹp mắt. Thế nhưng đến gần quả bóng, chân dẫm phải bột đá chẹo qua một bên. Vì vậy mà quả bóng không bay theo hướng cố định. Nó bay ngang qua một nhà gần đấy. Đúng lúc trong nhà có một bà to béo đi ra, trên tay bê cái chậu nước tiểu đêm qua con gái bà đái mang đi đổ. Quả bóng đập vào cái chậu đánh bong một cái. Bà béo giật mình, úp thẳng cả cái chậu lên đầu. Nước đái vàng khè khai khắm chảy ròng ròng. Bọn trẻ con thấy thế thì tái mặt, nhặt dép bỏ chạy. Điều Bé vẫn cứ đứng ngơ ra chưa khôi phục được tinh thần, thì bà béo lấy cái chậu trên đầu xuống, đôi mắt trợn trừng, đánh đáo nhìn quanh, rồi dừng lại ở trên khuôn mặt của Điều Bé. Mặt bà đỏ lựng lên tức giận, lao cái thân hình ục ịch tới chỗ của Điều Bé, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Điều Bé khôi phục tinh thần, hoảng hốt co giò chạy. Bà kia không đuổi được, không cam tâm, bà rút cái dép đầy bùn đất nặng trịch, ném thẳng về hướng của nó. Bà ném chuẩn lắm, cái dép đập trúng mông, in luôn cả cái số dép trên quần của Điều Bé. Nó ôm cái mông, còn co giò chạy nhanh hơn, cái gùi cũng dưng lên như muốn đứt. Đằng sau tiếng của bà béo vẫn cứ doa dọa chửi theo. Chạy thoát khỏi bà béo, Điều Bé thở hồng hộc, vỗ ngực giữ cho quả tim đang đập thình thịch ở trong lồng ngực ấy. Chứ lúc ấy mà bị bà bắt được thì có khi bà kẹp nách bà đánh cho thừa sống thiếu chết. Nó dặn lòng sau này có khi phải đi đường vòng thôi, rồi lại tiếp tục một mình lên đường. Đôi khi có xe chạy qua cũng lên nương chào hỏi đôi câu cho vơi cái nỗi buồn. Tầm tuổi Điều Bé, ở trong buôn chúng nó đã lấy vợ từ lâu. Bố nó cũng đã ngấp nghé qua mấy nhà, nhưng người ta đều lắc đầu từ chối. Có lẽ là họ chê nhà nó nghèo. Vả lại, Điểu bé cũng chưa muốn lấy vợ. Đối với nó thì con trai phải ngoài 20, phải qua trải nghiệm tình yêu rồi mới lấy nhau chứ. Nó không muốn theo phong tục cổ hủ mới có 16, ăn chưa no, lo chưa tới mà đi làm khổ con nhà người ta. Lên đến dãy thì mặt trời đã đứng bóng. Nó vội vàng vào căn chòi nhỏ cất đồ đạc, rồi quay trở ra xem đám mì hôm qua phơi như thế nào. Đám khoai mì đêm qua bị nước mưa làm rơi xuống đất, văng tung tóe, bẩn thỉu. Điều bé ngồi xuống dùng tay phủi phủi đám đất cát. Từ sáng đến giờ trời nắng to, làm khô cả miếng khoai mì lẫn đất. Nó chỉ cần phủi sơ sơ là sạch. Cứ thế, điều bé cặm cụi làm, lê la từ bãi này sang bãi khác mà quên cả thời gian. Khi làm xong cả đám cuối cùng, nó ngồi bệt ra mà thở dài, phát hiện trời đã ngả bóng. Mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi ở trước mặt. Ánh chiều tà nhuộm lên núi rừng một màu đỏ rực, lan dần ra giữa nền trời xanh thẫm. Khung cảnh đại ngàn cô tịch làm cho điều bé cảm thấy cô đơn buồn bã. Nó chỉ mong có một đứa bạn ở bên cho vơi đi nỗi buồn. Nó nhớ lại lúc còn đi học, bày trò phá thầy cô, chơi vui cùng bạn bè, rồi nở một nụ cười ngây ngô. Toàn đứng lên nấu cơm, bởi vì cái bụng đang đánh trống từ bao giờ. Ánh mắt nhìn xung quanh, khung cảnh tối chìm vào trong mờ ảo. Điều bé bất giác thấy có cái con gì cách mình không xa, đang nhảy từ trong bụi rậm ra tới bìa rừng. Đến bên một đám khoai thì nó dừng lại. Điều bé nheo nheo mắt, nó vui sướng phát hiện ra ấy là một con thỏ. Con thỏ đang chăm chú gặm khoai mà không để ý xung quanh. Điều bé nhẹ nhàng đi đến, cởi cái áo ngoài, căng hai bàn tay. Khi chỉ còn cách vài bước chân, điều bé nhảy lên chụp. Con thỏ thấy động, nhanh như cắt, phản ứng nhảy sang một bên. Điều bé chụp được một chân sau của con thỏ. Con thỏ đạp mạnh một cái vào mắt nó. Điều bé dùng hết sức, liền bẻ cái chân con thỏ. Con thỏ bị đau, định quay lại cắn tay điều bé. Loáng một cái, bật cả máu. Điều bé không chịu được mà buông tay, con thỏ co giò nhảy tót vào rừng. Nhưng hình như chân nó ban nãy đã bị điều bé bẻ gãy, nó cứ chập chà chập chững, nhảy vào lùm cây. Nó cứ nhảy được vài bước, rồi lại dừng lại. Điều bé giận lắm, cay cú phủi phủi đất cát, miệng lẩm bẩm chửi. Tiền sư bố nhà mày, tao vẫn sống, tao chưa muốn ăn đất. Thấy con thỏ nhảy chậm chạp vào trong khu rừng già bên cạnh, biết nó đã bị què. Điều bé vội vàng đuổi theo. Con thỏ lại càng ra sức chạy. Một kẻ đuổi, một con chạy, mất hút vào trong rừng sâu. Con thỏ nhảy đến một mô đất cao, rồi chui tọt vào cái hang ở bên dưới. Điều bé cười cười. Chuyến này thì mày chết với ông rồi. Chạy đến dùng tay bới đất lấp vào cửa hang. Đi xung quanh tìm kiếm mấy cửa hang còn lại, rồi cũng nền chặt đất để không cho nó thoát. Chạy về chòi, lấy đèn pin và cây cuốc trở lại. Điều bé bới một cái hang, vơ cỏ xung quanh, bật quẹt lên đốt, còn nhổ thêm cả cỏ tươi mà hun khói. Đống cỏ tươi bén lửa bốc cháy đùng đùng, khói tỏa ra đến toét cả mắt. Nước mắt cứ thế lã chã rơi mà chẳng kịp lau. Nhưng điều bé vẫn cố sức chịu, ra sức phẩy cái quạt, đẩy làn khói ấy vào trong sâu hang. Được một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, điều bé lẩm bẩm. Không lẽ còn có cái lỗ hang nào chưa bịt, nó chạy ra ngoài. Nói đoạn điều bé vung đống tàn lửa vào trong hang, đợi cho đến khi khói đã nghi ngút bốc lên thì lấp đất lại. Nó đứng dậy đảo xung quanh một vòng, tìm kiếm một lần nữa xem có còn lỗ hang nào bỏ sót hay không. Bởi vì cửa hang thỏ thường hay thông với nhau, lượng khói mà điều bé đã đưa vào từ nãy đến giờ cũng không ít. Nếu như còn cửa hang nào chưa lấp thì nơi ấy chắc chắn sẽ có khói bốc lên. Ấy thế nhưng lùng hết các bụi cây, vén hết các ngọn cỏ, điều bé cũng không phát hiện ra cửa hang nào. Quay trở lại vị trí ban đầu, lẩm bẩm. Hay là nó ngạt khói, nó chết bên trong. Ngẫm nghĩ một hồi, dù sao với kinh nghiệm đi rừng làm dãy đã tích lũy, Điều bé cũng biết những hang thỏ thường rất nông. Tay vớ cây cuốc, Điều bé bổ những nhát đầu tiên phá hang, hòng bắt bằng được con thỏ. Trong đầu nghĩ đến món thỏ nướng béo ngạch đêm khuya. Cái ụ đất dần dần vỡ ra, miệng hang cũng rộng ra. Điều bé nghiến răng vung cuốc, chạy men theo hướng của hang thỏ. Cho đến khi mồ hôi đã lỡ lạ chả rơi, Điều bé vẫn chẳng thấy con thỏ đâu. Và dường như nó cảm thấy có gì đó không đúng. Cái hang thỏ này không giống như những hang thỏ mà trước đây nó từng gặp. Cầm đèn pin soi kỹ, nhìn thấy cái hang sâu hun hút không đáy. Mà lạ ở chỗ, càng đào sâu xuống dưới, lớp đất ở trong hang lại càng đen kìm kịp, trông kỳ dị. Đất ở đây tơi xốp, chứ không như đất Ba Gian. Điều bé nghĩ, để đào được một cái hang như vậy thì chắc chắn là thỏ phải sống theo đàn, đoán chừng sơ sơ cũng phải dễ đến cả chục con. Nghĩ vậy, Điều bé lại càng thêm vui mừng. Nếu như nó bắt được cả bầy thỏ, có khi sẽ mang về phụ giúp bố mẹ một khoản. Miệng hang đã càng ngày càng rộng, đến mức thậm chí có thể chui tọt. Lại thấy chiều hướng hang thoai thoải, những lớp đất đá bên dưới vô tình xếp vào nhau như bậc thang. Điều bé hít sâu một hơi, nhìn xuống miệng hang, nuốt nước bọt. Nó bật đèn pin, chui theo lối cửa hang, cẩn thận dò từng chút, mò mẫm đi xuống dưới. Cái hang mỗi lúc một mở rộng, thoáng chốc đã không khác nào một cái hầm trú ẩn. Ánh sáng từ đèn pin không đủ để soi toàn bộ nơi tăm tối ẩm thấp. Điều bé chiếu ra tứ phía. Dưới này tăm tối, có lẽ đã lâu không có ánh sáng lọt vào. Đưa mắt nhìn theo ánh đèn pin, không gian hôn hút như mực. Ánh sáng yếu ớt cũng không thể chiếu được đến tận cuối hang. Mọi thứ tăm tối và yên tĩnh đến đáng sợ. Điều bé lẩm bẩm, cái hang to như thế, bảo sao bao nhiêu khói nó cũng không lên. Dò dẫm về phía trước một đoạn, Điều bé vô tình liếc sang bên trái. Nó thấy một viên đá to chắn ngang đường, vội vàng soi đèn pin về bên ấy nhìn cho rõ. Viên đá tảng rộng đến cả mét, chắn ngang một cái khe đá hẹp, chỉ vừa đủ có người chui qua. Có lẽ sau khe đá là nơi trú ẩn của cả bầy thỏ. Điều bé lách qua, cũng may là tạng người nó nhỏ thó, chỉ hơi khó một chút. Chứ nếu mà chú hồi nay ở đây, thì gặp khe đá này có khi cũng đành bỏ. Đằng sau khe đá lại là một vùng tăm tối. Điều bé càng cảm thấy có chút chán nản. Nó không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nó hít một hơi, dọi đèn pin, mò mẫm tiếp. Bất giác nó thấy ánh đèn pin dọi vào cứ thứ gì đó đen chủi chủi, lại to như thân cây cổ thụ, trông quen quen mắt. Bây giờ thì cho dù Điều bé có gan đến đâu, trong đầu cũng hình thành lên những nỗi sợ. Điều bé run rẩy đi đến gần, soi đèn pin dọc theo thân gỗ, nheo mắt cố nhìn, trong đầu đang nghĩ xem ấy là thứ gì. Điều bé cứ cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Bước đến gần, khi chỉ còn cách thân gỗ độ dăm bước chân, thì Điều bé chợt rùng mình á khẩu, đôi mắt trợn lên. Ánh đèn pin trên tay cũng rung theo, bởi vì Điều bé nhận ra đây là cái quan tài truyền thống của người đồng bào dân tộc. Năm ngoái, Điều bé đã được chứng kiến người ta chở một thân cây to từ trong rừng về. Thân cây to đến nỗi một người ôm không xuể. Người ta đục rỗng ở bên trong, tạo thành một cái quan tài để chôn bà già ấy om, người sống thọ nhất làng. Chỉ có bà ấy mới được chôn theo kiểu truyền thống, còn lại phần đông đều là mua quan tài của người Kinh. Giờ đây nhìn thấy chiếc quan tài giống hệt của bà ấy om trước mắt. Ấy thế nhưng nó to hơn và trông tinh xảo hơn rất nhiều. Thân quan tài trơn bóng, đen nhèm nhèm. Ở bên dưới quan tài được kê bằng hai con rùa cũng đen chũi, dường như được làm từ một loại gỗ gì đó. Con rùa to cũng dễ cả bằng thân của nó vậy. Hai con rùa quay mặt về hai hướng, chĩa lưng lại với nhau. Quan tài được đặt ở trên lưng rùa, nắp quan tài cao ngang ngực của điều bé. Ở trên quan tài có một khe hở nhỏ, như là đường, dường như có một cái khe rất mỏng để thông khí vậy. Cái khe hở chạy dọc nắp quan tài, có lẽ đây là đường phân tách giữa nắp quan và thân quan. Điều bé rôn rôn lùi lại đằng sau, cơ thể lạnh toát mồ hôi. Đèn pin trên tay vô thức rọi dọc theo thân quan tài. Nước sơn ở trên quan tài chẳng biết đã có từ bao giờ, ấy mà sau bao nhiêu năm bị vùi trong lòng đất ếm khí, nó vẫn cứ sáng bóng. Chẳng mấy chốc, điều bé đã lùi sát vào tường, mắt vẫn không rời cái quan. Nó sợ hãi khi nghĩ đến ở bên trong ấy sẽ có một cái xác chết thối rữa sẽ nhảy ra, giống như trong mấy bộ phim nó hay xem ở dưới huyện. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả mắt cay xè. Điều bé đưa lên rụi rụi mắt, bất giác khi nó nhìn lên bên cạnh chiếc quan tài còn có một cái bàn. À mà không, nói đúng hơn là nó là một tảng đá to, trên mặt nhẵn nhụi bằng phẳng, có vài vật dụng được xếp trên ấy và phủ lớp bụi vàng khè. Bản tính hiếu kỳ xen lẫn sự tò mò không thể kiềm chế được, điều bé run rẩy lại gần, hít một hơi thổi đám bụi ở bên trên. Điều bé ho sặc sụa, nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Lớp bụi tan dần, điều bé soi lên những vật kỳ lạ để ở trên bàn đá. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một cuốn sách bọc trong một lớp bìa dày, bên ngoài đen xì. Điều bé lật lật xem một hồi, phát hiện ra cuốn sách này được bọc bằng da trâu. Điều bé ngạc nhiên lắm. Trâu đối với người đồng bào được coi là con vật linh thiêng gần gũi, vậy nên họa hoàn lắm, có khi mấy năm ở những dịp lễ lớn mới thịt lấy một con, lấy ra để làm trống, lấy thịt mang cúng dường, số còn lại được chia đều cho dân bản. Nhà thì xẻ ăn dần, nhà thì xiên thành từng sâu đem treo trong bếp, để cho những thớ thịt ám mùi khói không bị thối rữa. Có thể nói trâu ở trên buôn làng rất quấy, trước nay dùng da trâu để đóng sách là điều điều bé cũng ít nghe ở đồng bào mình. Điều bé tò mò lật ra một cách cẩn thận từng trang giấy đã ngả màu ố vàng, đã gạt đi nỗi sợ hãi. Cái quan tài vẫn cứ nằm ở đó, nhưng điều bé dường như đã quên đi sự tồn tại của nó. Đôi mắt nheo nheo cố đọc từng chữ trong ánh đèn pin lập lòe. Điều bé nhận ra là chữ viết của tộc người Stiêng. Những chữ viết trên ấy không tuân theo nghĩa nào hoàn chỉnh. Điều bé dù rất thông thạo chữ viết của tộc mình cũng không hiểu nổi. Điều này cũng giống như người Kinh đọc những chữ tên trên tờ sớ lúc mà người ta làm lễ trấn trạch nhà mới. Mân mê cuốn sách một hồi, trong đầu đầy dẫy những câu hỏi chưa có lời đáp. Điều bé dự tính sẽ mang về gặp già làng để hỏi. Có lẽ với vốn kiến thức của ông thì ít nhiều cũng sẽ nhìn ra được bí mật trong cuốn sách. Gấp cuốn sách lại cuộn tròn, định bụng nhét vào trong túi quần. Ấy thế nhưng túi quần thì nhỏ mà cuốn sách thì dày, điều bé không đút lọt. Bất đắc dĩ phải đặt tạm cuốn sách ở lại bàn đá, nhét áo vào bên trong quần, mở hai hàng cúc áo cho vào trong lồng ngực. Bởi vì bìa sách được làm bằng da trâu cứng đờ đờ cọ vào người, khiến cho điều bé cảm giác cồm cộm, khó chịu, thậm chí là có chút ngứa ngáy. Điều bé đưa mắt nhìn những thứ còn lại bày biện ở trên bàn đá, chỉ thấy vài tờ giấy màu đỏ nhỏ như cỡ hai đầu ngón tay trải bên dưới mấy viên đá quậy. Bên cạnh còn có cả mấy cây bút lông, loại bút mà thời nay cũng chỉ còn một số người dùng viết thư pháp. Điều bé cũng không để tâm, bởi vì trong mắt của nó đây chỉ là mấy tờ giấy lộn cũ mục. Điều bé để nguyên vị các thứ lên trên bàn đá mà chẳng buồn động tay. Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tay che miệng, mắt nhắm tịt, ngáp ngắn ngáp dài. Đôi chân vô thức rảo một vòng chẳng biết đi đến đâu, cho đến khi cộp một cái. Điểu bé nhăn nhó mặt mày, cúi người ôm chân đau đớn. Thấy đầu ngón tay ươn ướt, vội soi đèn pin thì thấy bê bết máu. Từ miệng vết thương vẫn còn một vài dòng máu đang nhèo ra, chảy dọc xuống tận mu bàn chân. Bực mình vì gặp chuyện không đâu, lại làm cho mình bị thương, Điểu bé lầu bầu trực. Mẹ nó chứ, thỏ thì chả có, quẻ mẹ nó chân, cái thứ của nợ. Nói đoạn, giơ tay lên định bụng chút cơn giận dữ lên thứ ở trước mặt. Nhưng trong khoảnh khắc, Điểu bé đứng hình khi nhận ra, ấy chính là cỗ quan tài. Nỗi sợ hãi lại dâng lên. Điều bé nín thở bất động, mắt nhìn chằm chằm vào quan tài. Khi nãy đụng vào thành quan tài mạnh đến nỗi bật máu, nếu đúng như những gì nó được xem ở trên phim, thì sau chấn động vừa rồi, ắt hẳn là sẽ có một cái xác chết thối giữa nhớp nháp nhảy ra khỏi quan tài mà sống lại. Mới chỉ nghĩ đến như vậy cũng đủ làm cho Điều bé lạnh cả sống lưng, mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu. Một hồi lâu sau, Điều bé trấn tĩnh. Cái quan tài vẫn nguyên vị, không có dấu hiệu xê dịch. Điều bé ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cho rằng là mình thần hồn nát thần tính, sinh ra tưởng tượng những điều phi lý. Bây giờ là thời buổi hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, mê tín dị đoan cũng dần được bài trừ. Điều bé đứng dậy, bất giác một tiếng động vang lên. Thế rồi một cái bóng vụt qua trước mặt của Điều bé nhanh lắm, nhảy vụt lên trên tấm ván thiên của quan tài. Một phen thót tim, hồn vía như muốn rời khỏi xác, Điều bé đã sợ đến mức không dám nhìn xem là gì. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Điều bé chạy thật nhanh về khe đá, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại. Trong ngực áo lại có thêm cuốn sách dày cộp, nó vất vả lắm mới lách người qua. Đôi lúc sự sợ hãi có thể khiến cho bản thân làm những việc không tưởng. Trong lúc sợ hãi, Điều bé đánh rơi cây đèn pin ở gần cỗ quan tài mà không dám quay lại nhặt. Dù trong bóng tối ấy, thế nhưng Điều bé vẫn chạy vụt ra khỏi cái hang tối tăm một cách an toàn, thậm chí còn nhanh hơn cả khi bước vào. Ở dưới hang, chỗ ánh đèn pin chiếu lên vách đất, bóng con thỏ hiện lên rõ rệt. Nó vẫn đang ngồi chồm hổm ở trên cỗ quan tài với cái chân bị gãy, đưa cặp mắt to tròn nhìn theo bóng dáng của Điều bé. Ở bên dưới nắp quan tài, nơi mà Điều bé vấp ngã, những giọt máu vẫn còn đọng lại. Bỗng nhiên xảy ra sự kỳ lạ, thay vì những giọt máu khô đi thì nó tụ lại thành một giọt máu lớn, rồi bị ngấm vào bên trong quan tài. Chỉ trong chớp mắt, chẳng còn thấy dấu vết của máu. Lúc này cỗ quan tài dường như động đậy, con thỏ đang ngồi bên trên như phát hiện mối nguy hiểm, nó toàn nhảy vụt lên chạy trốn. Tấm ván thiên đột ngột bị hất tung ra, một cánh tay đen xì xì, lớp da thịt bầy nhảy bong chóc vươn ra chộp lấy con thỏ. Tiếng xương cốt gãy vang lên răng rắc, con thỏ chết ngay tại chỗ, khóe miệng nhèo máu tươi, tanh nồng. Ánh đèn pin trong hang cũng chỉ chớp chớp lên mấy cái, rồi tắt lịm. Trong hang lại chìm trong u tối. Tất cả mọi thứ như được trả về nguyên dạng. Ở bên ngoài kia, dường như bầy chim cũng đang hoảng hốt, kêu lên ráo rác, vỗ cánh bay phành phạch. Có con chim lợn bay vèo qua ụ đất, vụt vào trong rừng như báo hiệu cho một sự chẳng lành. Lên đến mặt đất, Điều bé không ngừng nghỉ chạy băng băng, thẳng một mạch về trời, cũng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, bỏ quên luôn cả cây cuốc ở lại. Bước nhanh đến cái thang gỗ, Điều bé nhảy thẳng lên cái giường tre, Âm thanh cọt kẹt khô khốc càng làm cho nó sợ hãi. Nó trùm kín chăn, tay run lẩy bẩy, nắm chặt lấy con dao phòng thân, nằm im thiên thít không cả động, thậm chí cả không dám thở mạnh. Cứ như thế, ngồi cho đến tận sáng. Có lẽ đây là một đêm dài nhất từ trước tới nay. Đây là cơn ác mộng đầu tiên trong đời của điều bé mà nó được trải nghiệm thực tế đến như vậy. Nếu biết cái thứ đã dọa cho nó sợ hết hồn hết vía chỉ là một con thỏ, nó đã săn cả buổi tối, có lẽ nó đã phát điên lên vì tức. Tiếng những con gà rừng gáy sáng vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng mặt trời đã bắt đầu le lói đánh thức đại ngàn sau một giấc ngủ. Điều bé bây giờ mới chui ra khỏi chăn, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Cổ họng nó khô khốc vì khát nước, tay nó thều thào kêu quào, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng sáng rồi. Cầm chai nước tô ừng ực hết một nửa, thỏa cơn khát, điều bé bước xuống, dự định sẽ ở lại đây 3-4 hôm mới về nhà. Thế nhưng với tình hình hiện tại, nó cũng chẳng còn tâm trí nào ở lại đây thêm một thời một khắc nào nữa. Sự tò mò về cái hang kỳ lạ ẩn chứa những bí mật chưa có lời giải đáp cứ lợn vợn trong đầu của điều bé. Là lành hay là dữ, nó cũng không dám chắc. Già làng vốn dĩ hiểu rộng biết sâu nhất định sẽ cho nó một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng trước mắt, nó phải thu dọn đống khoai mì mới có thể yên tâm mà về được. Điều bé thu xếp đồ đạc, dọn lại căn chòi để chừa một khoảng trống rộng rãi, bước xuống dưới, dọn hết đống khoai mì bỏ vào trong những bao tải, rồi khệ nệ bê từng bao, nặng nhọc leo lên. Điều bé nghỉ lấy sức, những lúc mệt mỏi, loay hoay đến tận trưa mới xong. Nhìn qua một lượt, sau khi đã đâu vào đấy, điều bé quay lưng, trở về nhà. Trong đầu của nó lúc này hỗn loạn, có vô vàn những thắc mắc, cần lời giải. Nhất là lý do vì sao lại có một cỗ quan tài nằm chành ảnh ở dưới hang, rồi có cả cuốn sách trên bàn đá, mang ý nghĩa gì? Nếu như không giải đáp được tất thảy, điều bé cảm thấy khó chịu. Nỗi sợ hãi đêm qua vẫn còn ám ảnh nó cho đến tận bây giờ. Trên đường về, điều bé nhớ ra chuyện nó sút quả bóng, làm cho cả thau nước đái đổ lên đầu bà béo. Sợ bị bà chặn đường thì có chạy cũng không kịp. Bất đắc dĩ nó phải đi đường vòng, dễ phải đến xa thêm vài cây số. Đến tận xế chiều mới về đến nhà. Bà mẹ thấy con về sớm, vội vàng chạy lại đỡ đống đồ đạc lình kình, rồi hỏi: sao bảo 3-4 ngày nữa mới về? Thế khoai mì có làm sao không? Điều bé bộ dáng mệt mỏi: không sao, con mệt nên là con về. Nói đoạn bước lên nhà, chào cha, lấy cuốn sách ra châu đặt lên bàn, rồi lủi thủi mang quần áo đi tắm. Bố điều bé thấy con khác thường, hai chân tập tễnh, trông giống không giống mọi ngày. Ông ngoắc tay: điều bé, gườm đạ, mày nói cho tao biết, có phải mày gặp chuyện gì ở trên nương không? Chân cẳng làm sao thế kia? Điều bé xua tay, lắc đầu ngoài ngoại, đảo mắt, láo liên: không có chuyện gì đâu cha, không sao đâu cha. Cha điều bé chỉ tay vào cái chân không lành lặn của mình mà răn đe: mày muốn nói hay không, tao cũng không câm. Nhưng nhớ lại cái gương của tao đây, đừng có giấu giếm, rồi đến lúc xảy ra chuyện không ai gánh nổi. Nhà này chẳng còn cái gì đâu. Dạ vâng, con biết rồi. Điều bé vắt quần áo lên vai, chân tập tễnh bước xuống dưới nhà. Bây giờ nó mới cảm thấy đau, nhìn xuống vết rách đã xuất hiện bầm tím. Dù rằng nó chẳng bao giờ có thể quên được chuyện cha nó đã đạp trúng gai ngải, để rồi hậu quả thành hôm nay vẫn cứ rõ ràng như thế. Điều bé dán mắt nhìn vết thương một lần nữa để cho chắc ăn. Thế nhưng nó vẫn thấy cơ thể mình chẳng có gì bất thường. Đó cũng chỉ là một vết thương đơn giản. Tắm rửa xong xuôi, vào bếp phụ mẹ bữa tối. Có lẽ nó tính toán ăn uống xong sẽ đi tìm ông Hần Nay, rồi cùng ông qua bên nhà già làng hỏi chuyện. Điều bé cứ cắm cối ăn nhanh lưng bát cơm, thoáng cái đứng dậy. Con ăn xong rồi. Sau đó xỏ dép khoác vội cái áo, chẳng nói chẳng rằng, bước chân nhanh ra bên ngoài. Cha mẹ của Điều bé cảm thấy lạ lắm. Mọi ngày nó mà ngồi ăn phải đến 5-6 bát chứ chả chơi. Tôi rồi, định đi đâu? Con sang bên nhà chú Hờ Nay, con có chút việc, một lát nữa con về. Mày bám nó vừa thôi, không lại lây cái bệnh ế của nó. Gái ở buôn này chẳng ai thèm lấy thì mày liệu hồn. Dạ vâng. Mà chú Hờ Nay mới có 30 chưa đã già đâu, mà cha mẹ kêu là chú ế. Kệ chú đi. Mày lại học theo cái tân tiến ở dưới xuôi ha. Họ khác, mày khác. Ở bàn này 25 tuổi mà không lấy được vợ là ê rồi. Đừng có nói đến 30 như chú mày. Còn cái thân mày nữa, bằng tuổi mày, mấy thằng đã cắp nách hai đứa con rồi kia kìa, như là cái bi chuối rừng ấy. Tao hôi thúc cũng chẳng sớm. Điều bé chẳng dám cãi lời, kéo dài giọng chán ngán vâng dạ. Về phần ông Hờ Nay, năm nay gọi là ông thế nhưng mà cũng mới chỉ ngoài 30. Ở cái tuổi này cũng được coi là những lão ế ở trong buôn. Thân hình ông to lớn, hộ pháp nặng nề, bao quanh người toàn là mỡ, lẫn mỡ. Thế nên bất kỳ cô gái nào trông thấy cũng có khi sợ chạy mất dép. Chú Hờ Nay ở một mình trong căn nhà nhỏ, cách nhà Điểu bé một đoạn, lại thường xuyên qua lại giúp đỡ anh chị. Điểu bé thân với chú lắm. Điểu bé vừa đặt chân xuống cổng nhà chú Hờ Nay, theo thói quen như mọi ngày, khẽ đẩy cửa bước vào. Có lẽ chú Hờ Nay cũng vừa ăn xong, ở trần, để lộ cái bụng như là bà bầu 5-6 tháng, ngả người trên cái ghế tre, một tay xoa bụng, một tay vuốt mấy cọng râu lốn phốn, mắt chăm chú nhìn vào cái màn hình tivi đang buổi nhập nhằng. Khóe miệng nước miếng cứ nhẻo ra ướt đẫm cả ngực. Dường như vì quá tập trung, chú cũng chẳng nhận ra Điểu bé đã đứng ngay bên cạnh. Điểu bé nhìn theo, thấy trên tivi là mấy cô gái mặc bikini đang uốn éo, dáng điệu gợi cảm, nhảy điệu, modern talking. Lập tức Điểu bé bịt mắt. Chú Hờ Nay, chú Hờ Nay. Hờ Nay bất giác giật nảy mình, bổ ngửa ra đằng sau, gãy vụt cả cái chân ghế. Thấy Điểu bé, chú vội vàng lồm cồm bò dậy, với tay tắt tivi rồi quay lại mắng. Hay cái thằng này, mày sang đây sao không ơi tao một tiếng, tự dưng lù lù xuất hiện như là ma, tao sợ bị sợ suýt nữa đái ra quần rồi. Điểu bé nhìn bộ dáng luống cuống thì phì cười. Vốn dĩ nó chỉ gọi chú Hờ Nay, không ngờ rằng lại làm cho chú sợ như vậy. Cháu xin lỗi. Chú Hờ Nay chưa nguôi giận còn quát. Không có lỗi lầm gì hết, từ trước tới giờ tao có bao giờ thấy mày qua nhà tao vào ban tối. Còn nữa, cái ghê này gãy chân rồi, mai lấy gì tao ngồi. Chú Hờ Nay được thẻ bắn luôn một chàng. Điểu bé cứng họng. Thôi chú đừng giận nữa. Mà hôm qua tao nghe cha mày nói mày lên dãy mấy bữa nữa mới về cơ mà, sao bây giờ ở đây? Mà mày sang đây chắc muốn nhờ vả tao cái gì phải không? Điểu bé gật đầu. Cháu lên dãy lúc cháu đuổi bắt một con thỏ, cháu vô tình thấy cái hang. Ở bên dưới đấy có cái cỗ quan tài, giống y như cái quan tài của bà cụ Aeon ấy. Sợ lắm. Sợ cực. Thật đấy. Chú Hờ Nay cắt lời. Khoan khoan, tao lên dãy suốt bao nhiêu năm nay, có chỗ nào chưa từng có dấu chân của tao đâu. Tao không biết có cái hang nào hết. Điểu bé nuốt nước bọt, trong đầu nhớ lại khung cảnh ghê rợn. Nó lấy trong người ra cuốn sách cũ bọc da trâu, để lên trên bàn, kể lại một lần, không sót chi tiết nào cho chú Hờ Nay nghe. Chú Hờ Nay sững người, nâng cuốn sách ngắm nghía một hồi, tò mò lật từng trang sách, dùng hết vốn chữ ít ỏi bập bẹ đánh phần, giải nghĩa từng câu. Nhưng rốt cuộc cũng phải lắc đầu ngao ngán. Tao chịu, mấy cái chữ này nó biết tao, nhưng tao không nhận ra nó. May chỉ có già làng mới hiểu. Mà mày lấy cuốn sách này ở chỗ quan tài thật à? Mày không sợ bị con ma rừng ma du nó bám nó đòi à? Chú cứ nói đùa, đời này làm gì có ma. Chú Hờ Nay đập bàn một cái, trợn mắt nhìn Điểu bé. Không có ma thì có con ngài đây. Thằng cha của mày Nó bị như thế mà mày không biết sợ à? Điều bé mới ngớ người. Phải công nhận những gì chú Hờ Nê nói là đúng. Giả như cuốn sách này là của người nằm trong quan tài, nó tự tiện lấy đi, lại thành tội lấy trộm đồ của người chết. Hơn nữa còn không biết là cuốn sách này có bị bỏ bùa bỏ ngải hay không. Chẳng may bàn tay của nó bị dính ngải thì nó cũng sẽ lại phải chịu cảnh giống y như cha nó. Ấy thế nhưng đã chót nói rồi, nó lại nảy. Thế thì cháu mới sang đây cháu nhờ chú. Chú là người lớn, chú dễ hỏi chuyện ra làng. Chú ơi, nếu mà có ma thật thì chúng nó giết cháu mất. Chú thôi, có chú bảo vệ rồi cháu không sợ. Này, mày thôi đi. Mày cầm cuốn sách này về. Tao là người bình thường thôi. Tao đánh nhau với giam ba thằng tao đánh được. Nhưng bảo tao đánh nhau với ma, nó mà trả vật tao chết tươi. Nói đoạn, chú ở đây với tay lấy cái áo khoác lên vai. Thôi được rồi, dù gì tao cũng chạm vào cuốn sách, coi như là liên quan. Bây giờ mày theo tao sang nhà già làng, để ông xem có vấn đề gì không. Hay, mong là mọi việc không tệ, chứ tao còn chưa lấy vợ, tao còn chưa biết ngửi cái mùi đùi đàn bà đâu. Chỉ đợi có thế, Điều bé cười tươi rói, ôm cuốn sách, rồi leo lên cái xe Honda cà tàng của chú Hờ Nay. Chẳng mấy chốc, đã đến nhà của già làng, nghe tiếng xe máy từ đằng xa vọng lại. Đang hướng đến căn nhà mình, già làng đứng dậy bước ra đầu cổng ngó nghiêng, trong lòng tự hỏi. Bây giờ mặt trời đã đi ngủ, con gà cũng rúc vào cánh, mà còn ai mò đến đây. Ánh đèn dọi vào, già làng phải lấy tay che mặt cho bớt chói. Đứa nào đây? Cẩn thận không lại cắn nát mấy cây thuốc của tao. 3 năm qua, vì mải thay cha lo lắng mọi việc, Điều bé cũng không có nhiều thời gian sang thăm già làng. Mọi thứ vẫn như xưa. Phút chốc, nó nhớ lại hình ảnh già làng ra tay bắt ngải cho cha nó. Sự việc dường như mới ngày hôm qua. Chú Hờ Nay tắt máy dựng chân chống xe, gãi gãi đầu. Là tôi, thằng Hờ Nay già ơi, thằng đẻ rơi trên dây đây. Thằng Hờ Nay à, thế mày đến có cái chuyện gì? Đưa nào đi theo mày. Điều bé bước lên để cho già làng nhìn rõ, cúi đầu kính cẩn. Chào già, con là Điều bé. Già làng vuốt râu, nhắm mắt suy nghĩ rồi ậm ừ. À, thằng bé hôm mà mày dâng đến chỉ ngài cho cha, giờ trông nó lớn rồi. Chú Hờ Nay cười cười. Nhờ có già mà thằng anh tôi nó không chết, nhưng từ đây đến nay thằng cu này phải gánh vác mọi việc rồi, nó cũng chẳng có thời gian qua lạy già. Được rồi, đi vào nhà, đi vào nhà. Hai người theo chân già bước lên cầu thang gỗ. Khi ngồi quây cọ tròn bên bếp lửa, già mới hỏi. Chúng mày tới đây chắc không phải chỉ là thăm tao chứ? Điều bé im như thóc, chỉ ngồi một chỗ chờ đợi. Chú Hờ Nay huých huých. Kìa, mày nói đi, nói hết những gì ban nãy kể với tao, chứ tao mà kể là nó thành chuyện khác. Điều bé mới lấy ra cuốn sách, vừa trông thấy già làng đã nheo mắt như nhận ra điều gì. Không để cho Điều bé kịp mở lời, già làng chồm lấy cuốn sách, đoạn xoay ngang xoay dọc, ngắm nghía hồi lâu. Lật dở trang bìa đầu tiên, già tròn mắt. Bí thuật luyện tà. Cảm thấy nghi hoặc, già trầm ngâm một đoạn, thở dài. Hồi tao còn trẻ, tao có nghe già làng đời trước kể lại. Xưa kia trong bản này có ông thầy mo độc ác, nắm trong tay cuốn sách cổ quái, lúc nào cũng kẻ kẻ mang theo, như là báu vật. Không ai biết được lão lấy cuốn sách ở đâu. Kể từ khi ấy trong bản có nhiều chuyện kỳ quái, những cái chết thương tâm không rõ nguyên do. Sau đó dân bản ta biết là do nó làm ra, hợp sức lại mà đuổi bắt nó. Nhưng nó đã sớm biết mà trốn đi biệt tích. Chẳng còn ai biết nó ẩn trốn ở đâu. cuốn sách kỳ quái ấy cũng chìm vào quên lãng. Từ đấy, các già làng nhiều đời truyền lại rằng là phải để ý chuyện này. Biết đâu được sẽ có người lại lấy được cuốn sách, quay lại gây hại cho dân buôn làng. Chú ở nay và điều bé gật gù. Già làng lại tiếp. Không ngờ chuyện này thành thật. Trước kia buôn ta lại có kẻ độc ác đến thế. Làm ra biết bao nhiêu sự mà giang trời cũng không chấp nhận. Già ơi! Không lẽ cuốn sách này là cuốn sách của thằng đây? Già làng gật đầu, liếc nhìn sang điều bé, giọng nghiêm trọng. Điều bé, mày lấy đâu ra cuốn sách này? Điều bé đem hết mọi việc kể ra một lần nữa. Dù là đã là lần thứ hai được nghe, nhưng chú ở nay vẫn cứ dùng mình, dọn người. Trong đầu tưởng tượng lại mình ở trong hoàn cảnh ấy. Già làng hỏi, mày có chắc ấy là ụ đất giống như tổ môi không? Điều bé gật đầu xác nhận. Chú ở đây ngơ ngác. Ơ già, chuyện cái ụ đất ra sao? Tôi có thấy liên quan gì đâu. Già làng quắc mắt nhìn chú ở đây. Chúng mày tuổi trẻ mà chỉ nhớ ngu như là con hoẵng. Tao hỏi, thế cha của thằng điều bé đạp phải gai ngải ở đâu? Đến đây thì chú ở đây bóp chán. Điều bé cũng kêu lên một tiếng. Còn nhớ rồi, là cái gò đất nhô lên giống như tổ mối. Nhưng... Không để điều bé nói hết câu, già đã gật đầu, hiệu cho điều bé dừng lại. Nơi cha mày đạp phải gai ngải 3 năm trước cũng chính là nơi mày đến hôm qua. Nếu như tao đoán không lầm, cách để luyện con ngải ấy cũng nằm trong đây. Đến đây thì điều bé vội vàng giơ chân kiểm tra. Xem xét một hồi không thấy có gì bất thường. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Già ơi! Già đã từng nói cách luyện ngải này đơn truyền từ đời này qua đời khác. Hiện tại chỉ có mỗi mình già biết. Già làng trợn mắt. Ông cảm thấy mình vừa bị xúc phạm. Tức giận. Ồ hay cái thằng này. Mày bảo tao bỏ ngải rồi lại đi cứu chữa cho cha mày à? Tao đã nói. Không biết có kẻ nào đã lén học trộm được nó. Rất có thể cách thức luyện ngải được ghi chép lại. Già chỉ tay vào cuốn sách như để chứng minh lời mình nói. Đôi tay của già thoăn thoắt nhấm nước bọt. Sau đó dở từng trang sách nhanh lắm. Dù chỉ liếc mắt qua nhưng cơ hồ già có thể đọc được hết nội dung ở bên trong. Dò đi dò lại một hồi, cuối cùng già chỉ vào một trang. Tao không nghĩ là cuốn sách này lại có nhiều tà thuật độc ác như vậy. Kẻ đã viết ra cuốn sách ắt hẳn là phường đại gian đại ác, coi mạng người như cỏ. Nó nằm ở đây này, cách thức luyện ngải ở đây này. Hai người lập tức chồm lên đưa mắt nhìn theo ngón tay già chỉ. Rồi lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Bởi vì trang giấy cùng với một chỗ số trang tiếp theo trống trơn, không có lấy một nét mực. Chú ở đây lắp bắp. Kìa, tôi có thấy vợ chồng con chữ nào đâu. Già có bị nhầm không? Điều bé cũng ngạc nhiên. Nó đã từng lật hết một lượt cuốn sách, cũng thấy có một số trang chẳng có gì. Nhưng lúc ấy nó cũng chẳng thắc mắc. Bây giờ lại thấy già chỉ tay vào trang sách trống, nó khó hiểu, gật gù tiếp lời chú hần nay. Phải đấy già, con cũng có thấy cái gì đâu, là trang giấy trống. Hai đứa chúng mày ngu như là con lợn nòi. Chúng mày nghĩ kẻ viết ra cuốn sách này tự dưng bỏ dở một vài trang giấy à? Già làng nói đến đây, điều bé như nhớ ra điều gì, vỗ trán bồm bốp. Con biết rồi. Đây là viết bằng mực tàng hình phải không? Già làng gật đầu mỉm cười. Riêng chú ở nay thì không tin, cho rằng nó vô lý. Cái gì mà chữ tàng hình, mực tàng hình? Mày bị âm đầu à điều bé? Người kinh nó cho mày học cái rốt rồi. Điều bé gân cổ lên cãi. Không đâu chú, là thật đấy. Hồi còn học ở dưới huyện, cháu thấy đứa bạn chỉ cho cách viết đấy. Lúc đầu cháu cũng chẳng tin đâu, nhưng tận mắt làm, cháu tin đấy là thật đấy. Mày nói thế nào? Có phải là hồn ma bóng quế đâu mà muốn biến thì biến, muốn hiền thì hiền. Nghe hai chú cháu cãi nhau, nhất là cái giọng oang oang của chú hồi nay, già làng đau đầu xua tay. Thôi thôi, thằng Điệu Bé nói đúng, những chàng dây trăng này là viết bằng mực tàng hình. Chú hồi nay vẫn cứ ngoạc mồm. Ây, trừ phi tao được nhìn tận mắt, chứ già có nói nữa nói mãi, nói đến lúc mặt trời mọc bằng con sào, tao cũng chẳng tin. Già làng lắc đầu ngán ngẩm. Cách trị mấy cái thằng ngu mà cứng đầu như thế này chỉ có một cách là chỉ tận mắt cho nó hết cãi. Già đưa mắt ra hiệu cho Điểu Bé. Thằng Điểu Bé hiểu ý, tháo cái đèn dầu ở giữa gian thờ xuống, giữ ở trên tay. Già đưa tờ giấy hơ hơ lên ngọn lửa, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ, không để cho lửa bén vào giấy. Chú ở đây phì cười. Già ơi, già mấy thằng Điểu Bé làm trò gì đây? Cháy nhà thì tao không chịu. Chàng cười còn chưa dứt, lời vẫn còn ở cổ họng. Chú ở đây lập tức im bặt, trợn mắt há mồm. Những hàng chữ từ từ xuất hiện, mỗi lúc một dày đặc ở trên trang giấy. Chú ở đây thốt lên. Ô già ơi, có ma kìa. Già làng bấy giờ cũng xong việc, toàn bộ những nét chữ tàng hình nay đã phủ kín. Ông quay sang cốc một cái vào đầu chú Hần Nây mà quát. Mày không biết thì mày im đi. Chữ này được viết bằng nước cốt chanh, chỉ hiện ra khi hơ trên lửa. Mày phải chịu khó lên trên phố mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Suốt ngày chỉ có mà với cỏ. Chú Hần Nây ôm đầu bĩu môi. Có vẻ như ban nãy giả cốc mạnh quá. Một đoạn, ông cũng chẳng để ý đến chú Hờ Nây nữa. Ông và Điểu Bé tiếp tục hơ lửa những trang còn lại, cho đến khi toàn bộ những dòng chữ hiện ra hết. Bây giờ ông dừng lại ngồi xuống, nâng cuốn sách lên nheo mắt đọc hàng chữ. Lướt qua một lượt, ông nhìn Điểu Bé lắc đầu tặc lưỡi. Đúng là loại ngải đó. Kẻ này nắm trong tay nhiều ngải độc khác. Tao cần phải xem qua một chút. Phòng khi có lúc trong bản có người dính ngải, còn biết được mà chữa. Trong rừng núi đại ngàn này có rất nhiều loại mà tao cũng chưa biết. Điểu Bé trong lòng muốn hỏi thêm già vài điều mà nó vẫn còn đang thắc mắc, nhưng trong thái độ của ông nó lại thôi, không dám làm phiền. Thời gian trôi qua, già làng vẫn nghiền ngẫm từng trang giấy. Thi thoảng, ông thở dài, lắc lắc đầu, tặc lưỡi. Không ngờ, trên đời này lại có nhiều thứ đáng sợ như vậy. Kẻ đã viết ra cuốn sách này, hẳn là phải mất nhiều thời gian công sức lắm. Đúng là không có tính người mà. Già làng bắt đầu nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm đọc ba chữ mà giọng của ông nặng nề lắm. Thuật hồi sinh đi. Ánh lửa bập bùng lên trên khuôn mặt của già làng, dường như trên khuôn mặt khắc khổ của ông ấy đang hồi tưởng lại những ký ức từ rất xa xưa, từ khi ông còn theo già làng đời trước học phép, từ khi còn lội qua từng con suối, băng qua từng cánh rừng, chạy theo con hoẵng lên trên đỉnh núi ở sâu trong đại ngàn mà hú lên những tiếng vang vọng, từ khi ông ấy đuổi theo con ma rừng, lần theo vệt máu để đi theo con chim trao lẫn vào trong mây vậy. Phật hồi sinh là một trong số những tà thuật được viết bằng mực tàng hình. Trong đây có viết muốn luyện được thuật này có ba điều cốt yếu, thiếu một trong ba điều ắt cũng không thể thành công. Trước tiên là phải tìm một kẻ mang trong mình một trái tim độc ác để làm chủ thể. Kẻ này càng độc ác càng tàn bạo bao nhiêu thì khả năng thành công lại càng lớn bấy nhiêu. Thứ hai là địa điểm để luyện thuật hồi sinh, là nơi phải có âm khí, ánh mặt trời không thể chiếu rọi để tránh con mắt của giàng. Thứ ba là điểm quan trọng nhất, là điều khó thực hiện nhất, là phải chuẩn bị một cỗ quan tài để giam giữ thân xác trong thời gian luyện thuật. Quan tài được làm từ gỗ của cây hoa hòe, tuổi đời không dưới 100 năm, mà phải lấy nguyên thân gỗ ấy mà đục đẽo thành cỗ quan tài nguyên khối. Sau khi hoàn thành mới bắt đầu để luyện. Quan tài hấp thu âm khí rồi đưa vào trong nuôi dưỡng thân xác. Từ ấy tu luyện dần dần nâng cao. Xác người trong quan tài càng lâu thì sức mạnh lại càng khiếp. Thế nên dù những kẻ có luyện được thuật này cũng không thể biết được bao nhiêu lâu nữa thì thi thể sẽ sống dậy. 1 năm, 10 năm mà có khi đến cả 100 năm. Thậm chí khi ấy còn chưa tận mắt chứng kiến được thành quả thì đã vùi sâu dưới 3 tấc đất mà hồn bay về trên đỉnh núi, có khi còn chưa tỉnh. Có lẽ vì lý do đó cho nên từ trước đến nay chưa ai từng nghe thấy lời đồn đại về xác chết sống lại, bởi vì nó khó quá mà cơ hội thành công lại không cao. Đến đây thì già làng toát cả mồ hôi, phải lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm. Ông không ngờ rằng là thuật hồi sinh lại có thật, và rất có thể là có kẻ đã không ngại khó khăn, khổ sở mà lén nút luyện nó. Già làng tin là thuật hồi sinh không có, có chăng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Ấy theo như trong phim mà người Kinh nó chiếu ở dưới xuôi thì gọi là cương thi. Nếu mà để cương thi thoát ra khỏi cỗ quan tài sống lại, khẳng định đây là một mối đe dọa không chỉ riêng với buôn làng mà còn là đại họa của nhân gian. Thế nhưng thả tin còn hơn không. Vì vậy cần phải nhanh chóng tìm hiểu và diệt trừ càng sớm càng tốt. Vốn tính cẩn thận để cho chắc chắn, già đặt cuốn sách rồi nhìn điều bé. Nghe tao hỏi đây, hang động mà mày bước vào có phải là âm u tăm tối, lại có mùi tử khí? Điều bé ngơ ngác. Mùi tử khí là cái mùi gì? Cháu không hiểu. Mùi tử khí là mùi tử khí, chứ mùi gì? Già làng giải thích, trợn mắt nhìn điều bé. Chú ở đây chen vào. Ừ, tao biết, cái này tao biết. Mùi tử khí là mùi xác chết đây. Điều bé nhắm mắt cố nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cho dù nó đã đốt đống cỏ tươi lẫn cỏ khô, quạt khói dày đặc khét mù vào trong hang, ấy thế mà đến khi nó bước xuống dưới lại chẳng cảm nhận được dư âm nào của khói. Dường như lúc ấy điều bé có thể ngửi thấy trong cái hang này, lẫn trong mùi lòng đất ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi đặc trưng của xác chết. Mặc dù không nồng nặc đến mức lợm giọng buồn nôn, nhưng lúc ấy nó cũng chỉ nghĩ đến là mùi ẩm mốc lâu ngày không có ánh mặt trời mà thôi. Điều bé xác nhận. Vâng, ở trong đó cũng có cái mùi ngai ngái tanh tanh. Chú ở đây ngồi lắng nghe, dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo cũng ngứa mồm. Này, mày trả lời có là được rồi. Mũi của mỗi người cảm nhận khác nhau, biết thế nào được là nhiều với ít. Già làng lại gõ thêm cho chú Hẳn Nây một cốc mà quát. Mày thì biết cái gì? Cái đầu của mày ngu như đầu con lợn nổi trên dãy vậy. Đúng như thằng điều bé nói thì lớn chuyện rồi. Mau mau, chuẩn bị xe đi, đưa tao với thằng điều bé lên trên dãy. Chú Hẳn Nây trợn mắt. Cái gì? Đi lên dãy lúc tối muộn hả già? Phải. Tao phải xác nhận mọi chuyện nhanh lên không muộn. Già làng phải quát lên như hét, chú Hẳn Nây mới đứng dậy chạy ra ngoài. Một lúc sau, ở bên ngoài vang lên tiếng ảnh ạch ảnh ạch, một hồi lại ngắt quãng. Ấy là vì cái hông đa của chú Hẳn Nây cũng đã sập sệ, mỗi một lần muốn đi đâu thì phải cong đít đạp như muốn rụng cả cái cần, may ra nó mới nổ. Ban nãy từ nhà đến đây cũng phải mất đến cả chục phút chỉ để nổ máy. Điệu bộ mỗi lần chú ở đây như thế thì khổ lắm. Mỡ cứ lúc la lúc lích lẫn mồ hôi. Ấy mà cả nhà cũng chỉ có mỗi cái xe để đi lại. Có còn hơn không. Trong gian nhà chỉ còn lại già làng và điệu bé. Già đứng dậy đi xuống gian dưới, với tay lấy cái túi vải treo trên móc gỗ. Có lẽ cái túi treo ở đây nhiều năm, bao phủ một lớp bụi dày. Ông đưa tay phủi phủi cái túi. Già mang cái túi đến trước mặt điệu bé ngoắc tay. Trông ông như gấp lắm. Lên đường thôi, mày phải đi cùng để chỉ cái chỗ ấy cho tao. Nói đoạn, già quay lưng đi ra ngoài. Già lo lắng đến mức mà quên khuấy cả cuốn sách. Điểu bé liếc mắt nhìn cuốn sách bọc da trâu. Bây giờ nằm chồng chơ. Vì cẩn thận, nó lán lại một chút, đem cuốn sách cất vào một chỗ kín đáo. Dự định sau khi xem ở bên ngoài sự việc ra sao, quay về sẽ để cho già làng khai phá thêm những bí ẩn trong cuốn sách. Loay hoay mất một hồi, nó mới tìm ra một chỗ mà chỉ mình nó biết. Tiếng xe máy đã nổ bành bạch, chú ở nay chỉ đợi hơi lâu một chút sốt ruột, xót xăng. Liền cằn nhằn gọi. Điều bé, điều bé, mày cứ như là con rùa núi ấy, nhanh lên. Tao cho mày ngủ lại nhà già làng bây giờ. Cháu ra ngay đây, từ từ thôi. Điều bé ì ạch chạy ra, còn định bụng khép cửa lại. Già nhắc. Thôi, nhà tao có cái gì đáng giá đâu. Mày ra đây nhanh lên. Mà tao nói, chúng mày trả tin. Chứ bố bảo đứa nào vào được nhà này nếu như không có sự cho phép của tao đây. Điều bé nghe thấy nhưng cũng chẳng coi ra gì. Khép cánh cửa lại, cài chốt cẩn thận rồi mới chạy xuống, leo lên yên sau. Mặc cho chú ở nay vẫn cứ cằn nhằn. Mày dê ra chậm chạp như là cái bọn đàn bà đi chợ chọn rau. Bảo sao đến từng nay vẫn không lấy được vợ. Cả già làng và điều bé vừa nghe thấy thì bĩu môi khinh thường. Nhưng mà thôi, cũng mặc kệ cho ông lẩm bẩm. 30 tuổi không lấy được vợ, còn chê cái thằng có mới có 16-17. Cùng thời điểm, lúc ba người già làng xem sách ở một nơi rất sâu trong rừng già. Ngôi làng gần lương dãy của điều bé, sống tách biệt mà lần nào điều bé cũng đi qua. Bà Joy đang ngồi du con trong nhà, đứa bé đang nằm trên cái võng rách sờn, ngằn ngặt khóc gắt ngủ. Bà hát lên bài hát truyền thống của người đồng bào mình. Tiếng hát trong đêm vang xa, kèm với tiếng khóc làm cho người ta nghe cũng rát ruột. Sau một lúc, đứa bé cũng đã thiêu thiêu. Bàn tay của bà Joy vẫn đưa đều đều, cái võng cứ cót ca cót két. Đôi mắt của bà đảo đảo, lẩm bẩm. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Không có gì thay đổi thì ngày mai thằng bé về qua đây. Điều bé, mày đợi đấy. Kiểu gì tao cũng bắt được mày. Tao đánh cho mày một trận, can tội để tao tắm nước đây. Đang lẩm bẩm một mình, bà nghe có tiếng sột soạt, tiếng bước chân, tiếng khìn khịt như lũ heo đang đi ủi đất. Bà vội vàng chạy ra để đuổi nó đi, chứ mai nó lại cày ra mấy cái lỗ quanh nhà. Trời bên ngoài tối đen như mực. Ánh trăng non mới mọc chẳng chiếu qua nổi tàn cây. Không cảnh bên ngoài mù mịt. Bà Joy nhìn về nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh lửa, cách ấy không xa, bà thấy bóng người gầy như que củi. Cố nheo mắt nhìn cho rõ có phải là chồng mình không. Bởi vì bà biết chồng bà làm sao đến nỗi gầy nhẳng gầy nhơ như bộ xương. Hơn nữa chồng bà đi theo đoàn thợ săn vào trong sâu từ lâu rồi. Còn nhanh thì cũng phải đến ngày mai ngày kia mới về. Bà hỏi. Ai đây? Ai làm gì sau nhà Joy đây? Cái bóng đứng yên như tìm kiếm. Bỗng nhiên nó ngẩng phắt lên, phát ra tiếng khào khào như là người mắc đờm ở cổ. Thân hình ấy bắt đầu di chuyển đến gần bà Joy. Những bước cứng đờ đờ. Bà Joy sợ hãi lùi về đằng sau. Thì cái bóng nhảy chồm lên vồ lấy bà ấy. Trong khoảnh khắc ấy, bà Roi cũng kịp nhìn thấy trước mặt nó. Trước khi bị nó đè ra đất, bà Roi rú lên một tiếng, tiếng hét ghê rợn vang khắp núi rừng. Bầy gà rừng đang đậu ở trên cây cũng kêu lên quang quắc mà bỏ chạy toán loạn. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có cường thi không? Có cường thi thật đấy. Nam Cun nó bảo thế. Cái cách luyện này nó rất là ghê đấy, không ạ? Bởi vì á, nói về cây huyết hòe đó các bạn. Cây huyết hòe ở Việt Nam thì tôi ít nghe thấy, nhưng mà theo như những gì tôi đã từng được đọc thì ở bên Trung Quốc đó, những cái nhà mà nó có cây huyết hòe thì nó chỉ để làm một số thứ như sau. Thứ nhất là cái gỗ huyết hòe, một là người ta để làm cái đòn ngang. Để thòng qua cái, để thò chốt qua cái cửa, hai cái cửa nó có cái đòn ngang đó các bạn. Đó, cái đòn ngang đó là một. Hai á là người ta để làm cái bia mộ là hai. Đó. Ba đó là người ta hay làm cái xà bếp là ba. Ngoài ra thì còn làm gì tôi không biết, nhưng mà hay những thứ đó là hay làm, bởi vì nó hiếm lắm, những cái đó nó hiếm lắm và làm là đều có mục đích. Tại vì sao các bạn? Tại vì á, làm cái đòn ngang như vậy á là ma quỷ nó sẽ không có vào được. Đó, nó hút âm, cái huyết hòe nó hút âm lắm, ma quỷ nó chạm vào cái là nó sợ lắm. Nhưng nó cũng có một cái ý nữa là nó tụ âm. Đó, để nó làm cái xà bếp, để nó cân với âm và dương. Đó, bếp thì là có lửa, là mang dương khí rất là nồng, là đậm, rất dễ bị cháy nhà. Đó, Trung Quốc nó hay có cái câu là ông hỏa đó, ông hỏa đầu đó. Thế nên để cái huyết hòe để cân bằng âm dương. Và bếp thì vì vậy nó có âm có dương, nó mới sinh ra sinh khí. Hen. Còn làm cái móc tôi không biết, tôi thấy người ta nói vậy. Còn nếu như mà để mà người ta ám nhau á các bạn, người ta ám nhau á, cây huyết hòe đó anh, chứ còn cây hòe bình thường mình thì, cái hoa hòe bình thường mình thì em thấy là cũng chả sao. À, cây hòe bình thường nhà em nó cũng có cây, ông già em thỉnh thoảng ông già em còn lấy để ướp trà đó anh, nó thơm. Nhưng mà cái cây huyết hòe nó hiếm lắm. Cây huyết hòe người ta còn để ám như thế này các bạn. Như các bạn nghe xem trong cái bộ phim, đọc trong cái bộ truyện cái gì của Hồng Nương Tử nhỉ các bạn. Tự nhiên tôi quên cái tên bộ đó rồi. Của Hồng Nương Tử đó. Thì là để chôn cái xác cô gái đúng không các bạn. Nhưng mà cây huyết hòe thì nó như thế này. Nếu như những cái người thợ mộc đó các bạn, những cái người thợ mộc theo lỗ ban của Trung Quốc nha, ở Việt Nam tôi không biết, tôi không biết cái trường phái lỗ ban của Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam thì cái trường phái lỗ ban nó ở trong Nam, nó ở trong miền Nam nhiều, mà mình không hiểu nhiều về cái văn hóa Nam Bộ. Nhưng mà kiểu của Trung Quốc thì như thế này. Những người thợ mộc đó thì người ta truyền rằng nó giống như kiểu là những cái người thợ đồ tể, thợ thịt ấy, thì phải cúng bái này nọ. Thì những cái người thợ mộc đó, anh Ngọc Duy, anh gửi chuyện đúng không? Anh có thể là gửi qua văn bản qua inbox cho em được không, cho anh post. Như vậy á, là nó dài quá là sẽ bị con AI của Facebook nó block đó. Những cái người thợ mộc, bởi vì người ta chặt cây nhiều, người ta làm mộc, thế cho nên là người ta sẽ phải làm một cứ ví dụ đến cái cỡ đó, làm được bao nhiêu sản phẩm mình cũng không biết cụ thể. Nó giống như là mấy cái người thợ xây ở Việt Nam, nó hay có cái đồn là cứ xây được 10 ngôi nhà thì người ta phải làm một cái ngôi nhà nhà giả bộ đó để người ta đốt đi đó. Thì cái người thợ mộc cũng như vậy, người ta nói rằng là cứ phải làm được bao nhiêu sản phẩm thì người ta sẽ phải ám một cái sản phẩm vào một ai đó. Thế thì như thế này, nếu như mà cái người thợ mộc này đến cái nhà, đến lượt cái nhà đó là đến cái cỡ đó rồi, thì người thợ mộc đó sẽ phải lấy cái gỗ huyết hòe đó để ám một cái nhà nào đó. Rồi người ta thường là làm cái chân giường. Hôm bữa lâu lâu Quyết Đỗ có nói chuyện với anh đó, thì chính như anh trả lời đó, để làm cái chân giường là một, để ám cái người ngủ ở trên cái giường có gỗ huyết hòe đó thì sẽ gặp mộng gặp mị, sợ lắm. Nó rất là sợ, gặp mộng gặp mị không yên. Thế rồi lâu ngày sức khỏe nó cũng sẽ bị ốm, bị yếu đi. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là để làm cái tấm gọi là cái gì, câu đối, nó gọi là cái gì nhỉ, bức tứ bình nhỉ? Cái bức tứ bình, hoặc là Trung Quốc ở trong mỗi những cái gia trang lớn đó, họ hay có cái biển đó. Ví dụ như là Tũn gia trang, hay là Nam Cun gia trang, hay là Diễm Hằng gia trang, ví dụ như vậy. Nếu như lấy làm cái đó thì cái ngôi nhà đó sẽ là cái nơi thu hút ma quỷ nó đến để nó hưởng cái khí âm đó. Rồi những cái kẻ ác độc hơn nữa thì người ta còn làm cái gối đầu. Trung Quốc nó có cái gối gỗ đó các bạn, cái gối gỗ hoặc là cái gối sứ cốt gỗ đó. Thì để cái gỗ huyết hòe vào trong đó thì cái kẻ đó thì sớm muộn rồi cũng chết, chết bệnh chết tật đó. Thì cái cây huyết hòe nó là như vậy. Thế rồi đúng như là luyện cương thi của Trung Quốc đó, thì nếu như người ta nói chuẩn ra thì người ta gọi là chỉ cần, người ta mới chỉ nói đến là hành thi thôi. Hành thi thôi có nghĩa là cái loại cái xác nó giống như nhập tràng của mình ấy. Hành thi là một cái hình thức nó giống như là na ná như nhập tràng của mình ấy. Tức là nhốt, để cái chôn cái xác, cái người chết đấy cũng phải như thế nào đó thì mới luyện được, không phải là tùy tiện là ai. Có thể là họ chết vào cái ngày cái giờ gì đó nó kỵ, nó độc, hoặc là cái người đó mang cái mệnh độc như thế nào đó. Thì những cái thầy tà đó là người ta kiếm được những cái xác như vậy, và người ta sẽ gói đặt nằm trong cái quan tài. Quan tài thì có thể là bình thường thôi, nhưng mà cái người thầy tà đó sẽ làm cái nắp ván thiên đó. Cái nắp ván thiên là cái bằng cái gỗ, bằng một cái mảng bằng cái gỗ huyết hòe đó. Và trên cái nắp ván thiên đó người ta sẽ trổ lên những cái bùa pháp. Thế thì khi mà cái người thầy tà đó họ sẽ tìm cái mọi cách để làm sao trong cái quá trình mà niệm thì họ sẽ là cái người chủ lễ để đưa cái xác đó vào trong quan tài. Mà các bạn biết quan tài của Trung Quốc thì nó làm là cái quan tài nó rất là lớn, nó rất là to. Và khi mà bắt đầu thực hiện những cái sắp xếp các thứ, những cái đồ tùy táng ở bên trong thì chỉ có cái người chủ lễ mới là được làm cái đó. Chứ còn không được ai bén mảng đến, chỉ có đứng từ xa thôi. Mà vì cái quan tài to người ta không biết, người ta không biết được là ông thầy bùa ông làm gì. Thì ông sẽ có một, ông lấy một cây kim, một cây kim bằng bạc, ở trên đó có tẩm thủy ngân, các bùa phép gì đó. Đó, người ta châm vào một cái điểm nào đó ở trên đỉnh đầu của cái xác chết đó. Thế là lập tức là khi đó cái xác chết nó sẽ, trước khi đậy nắp quan là nó sẽ mở mắt. Đó, khi bị châm vào một cái huyệt nào đó trên đỉnh đầu nó sẽ mở mắt. Nhưng mà lúc đó là đậy, vừa lúc đậy nắp quan vào rồi thì người nhà không biết. Thế là cái xác chết cứ mở mắt là phải nhìn chằm chằm vào cái bùa phép đó bằng cái gỗ huyết hòe đó. Và đến một thời điểm nào nhất định đó, nó sẽ trở thành hành thi. Chúng ta xem phim, chúng ta đọc truyện thì chúng ta thấy rằng luyện cương thi, thậm chí luyện được lên đến Bạch Mao. Là nó thấy các thầy pháp cứ luyện vào cái, luyện vào cái được. Nhưng thật ra nếu như trong những cái sách cổ của Trung Quốc họ viết, luyện cương thi là một trong những cái phép luyện khó nhất. Nó còn khó hơn cả đi bắt hồn, bắt quỷ, bắt ma. Tại vì để mà một người mà thành được cương thi nó khó lắm các bạn. Nó phải có nhiều cái yếu tố lắm. Nó có nhiều cái yếu tố lắm. Chứ không phải cứ tùy tiện thấy cái xác nào cũng thành cương thi. Mà trong trăm ngàn cái xác cũng không phải là cái xác nào là cũng có thể thành cương thi được. Đó, chẳng qua trong phim thì nó phải có cương thi thì nó mới thành phim. Chứ cái bộ phim đó là bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh. Mà chỉ có mỗi ông Lâm Chánh Anh thì còn đánh cái quái gì, đúng không ạ? Đấy, chứ còn trên trong những cái sách cổ viết đó, thì cái hành thi là cái mà có thể nói được coi là dễ luyện nhất. Đó, dễ luyện nhất trong các cái phương pháp luyện. Mao Sơn Bắc Tông có nói rằng là hành thi, những cái thầy pháp cao tay, những cái lão thi tượng cao tay, người ta luyện cương thi thì người ta mới chỉ luyện thành một dạng như là ở bên Trung Quốc người ta phát âm, thì tôi nghĩ rằng đó, tôi không biết là ở Việt Nam gọi thành là gì. Thế nhưng mà nó, chúng ta, tôi mình nghe cái từ nó mang máng như là tàu ảnh ấy. Tàu ảnh có nghĩa là gì? Nếu mà theo như cái cách nói của họ thì nó như là một cái xác để đi được thôi, chứ nó không ghê gớm như là con tàu ảnh ở trong cái bộ Cậu Tẩy của Hà Cơ. Nó không đến nỗi ghê gớm như vậy. Thế còn tàu ảnh thì nó chỉ đơn giản là những cái xác có thể di chuyển được, thì người ta gọi đó là tàu ảnh. Thế thì những cái thi tượng của Mao Sơn Bắc Tông ở Tương Tây Trung Quốc thì người ta luyện người thành tàu ảnh để di chuyển, để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, để đưa xác về nhà. Ví dụ những cái người chết ở xa đó mà di chuyển kéo xe hay là chở gì nó khó, nó tốn kém, thì người ta, những cái người Mao Sơn, pháp sư Mao Sơn Bắc Tông đó, người ta luyện nó thành tàu ảnh, người ta gọi là tàu ảnh. Tôi cũng không biết tiếng Trung thạo cho lắm, tôi cũng không biết là nó có nghĩa là gì, nhưng tôi đoán nó là như thế, để di chuyển về, chứ không phải luyện thành cương thi. Luyện được thành cương thi thì nó gớm mặt mẹ rồi, và chắc chắn là người ta cũng chẳng mang trả cái xác đó đâu. Đó. Bạn Tịnh Nguyễn không spam bên YouTube nghe, nếu không admin sẽ block đó. Rồi, block luôn cho nhanh. Đó, thì như vậy, còn cao cấp hơn một chút thì người ta luyện thành tàu ảnh, luyện thành hành thi. Các bạn, người ta luyện thành hành thi. Hành thi là level cao hơn, và hành thi đã có thể biết tấn công người rồi. Nên, còn đến cái level gọi là cương thi nó là một cái tên gọi chung chung thôi, nhưng mà thật ra nó cũng là một cái level. Nếu mà đã đến thành cương thi thì khiếp lắm rồi. Đó. Thì nó là như vậy. Thế thì cái người bị đặt để nhìn vào cái bùa pháp ở trên cái nắp bán thiên bằng huyết hòe đó là lâu ngày, đến một thời điểm nào đó và dưới những cái xúc tác nào đó của ông thầy tà thì nó sẽ hóa thành là hành thi. Đó. Thì cái đó thì nó có nhiều cái nó vô cùng lắm. Tất nhiên nó chỉ là viết trong sách chứ bây giờ tôi cũng chẳng thấy. Bây giờ góc ba chốt bay lên mặt trăng rồi cương thi hả, rút súng bom phát mà rút cho nó nguyên cả một khẩu bazooka thì tư cương thi tan xác. Vô cực quỷ vương, mày có mạnh đến mấy bố bấm nút bố chơi mà mày bom nguyên tử hủy diệt xem mày khỏe hơn hay bố pro hơn, đúng không các bạn? Thế nhưng mà đây là chúng ta đang nói ở góc độ góc nhìn huyền môn thì nó là như vậy. À, thì đó là cái huyết hòe nhá. Thật ra thì ở cái nền huyền pháp của Việt Nam người ta cũng đã từng nói đến. những cái biện pháp để làm cho cái người chết có thể bằng một cách này hay cách khác sống lại. Đó, mà một trong những cách đó thì tôi cũng đã từng kể cho các bạn nghe rồi. Đó là giữ để cho hồn phách không thoát ra khỏi được cơ thể. Mà không thoát ra khỏi cơ thể một ngày, hai ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nó sinh ra uất ra ức, để mà đến lúc có thể là tự điều khiển xác mà di chuyển được bằng cách này hay cách khác. Đó. Mà cụ thể nhất là gì? Là phong bế thất khiếu. Đó. Phong bế thất khiếu. Mà thật ra không phải là thất khiếu đâu, mà nó gọi là bát khiếu. Nó còn cả cái lô as nữa. Người ta sẽ lấy mối thù bất tử còn khoảng 6 tập nữa nha anh Huy Nguyễn, 5-6 tập nữa. Người ta sẽ đổ cái thủy ngân vào trong thất khiếu và cả cái lỗ ác để phong bế tất cả những cái lỗ ở trên người. Và tất nhiên là không chỉ là thủy ngân mà nó còn có nhiều thứ khác, phép thuật gì đó để làm cho cái linh hồn nó không theo cái quy luật của thiên địa. Đó là người chết, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Đó. Nhưng người này chết, linh hồn không thể rời khỏi thể xác nhưng vẫn không được coi là sống, mà đã là chết. Ở bên dưới người ta đã quyết định, đã ký đóng dấu là này chết rồi. Thế nhưng linh hồn vì không thể rời khỏi thể xác, nó sinh ra uất ra ức, và dưới những cái sự xúc tác đặc biệt, thì đến một ngày linh hồn nó điều khiển cái xác nó vùng dậy theo lệnh của thầy tà. Thì cái này thì nó cũng chỉ là những cái ghi chép thôi. Bây giờ thì gặp các chú công an, các chú bộ đội, các chú bắn tòm phát mày chết thêm phát kiếp nữa, mày vùng dậy tao bắn cho mày nguyên một băng AK-47 không? Thì mày lại chết thêm nhiều kiếp. Mày căng nữa tao nhét cho mày quả na văn lợi Texas. Đúng rồi, một chút anh sẽ nói câu đó. Anh cảm ơn. Tao nhét cho mày quả na mồm tao rút chốt bùm, đúng không ạ? Thì đó là như vậy. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai muốn chia sẻ với anh chị em một chút, đó là đọc cái bộ này thì tôi nói thật với anh chị em là ngày hôm qua mình đọc và đấy mình nghe lại thì mình chưa ưng lắm, tại vì trong cái cách để nói chuyện với giao tiếp của những người đồng bào thì cái người mỗi một dân tộc họ sẽ có cái cách phát âm nó riêng và mình chưa ưng lắm. Nhưng cả ngày hôm nay mình cứ tìm những cái tư liệu đó về những cái người đàn bà họ nói chuyện với nhau để mình tập giọng. Nói thật là mình cũng chưa ưng, bởi vì mình là người ở phía Bắc nên là nói chuyện nói mình tiếng Nam thì có thể nói còn nghe nó còn giống, nhưng mà tiếng của đồng bào ở khu vực Tây Nguyên thì nói thật là khó thật. Mình cũng chưa ưng lắm, mình cố gắng tập để anh chị em trong quá trình nghe nó có cái gì nó chưa được thì anh chị em thông cảm. Còn cũng xin chia sẻ với anh chị em là ngày hôm nay tôi thấy có một bạn, như bạn Nguyên Còi, Nguyên Coi gì comment ở bên YouTube, thì tôi nói thật tôi không biết là bạn có phải là hay nghe chuyện của tôi hay không, nhưng nói thật là những comment của bạn nó mang tính chất rất tiêu cực. Và tôi thật lòng là tôi muốn rất block bạn. Bạn nói rằng là tác giả bị làm sao mà viết là bọn người kinh thế này thế kia. Thế thì tôi cũng đã có comment lại rồi, chắc là các bạn đọc thì bạn cũng sẽ thấy ở phần comment của tập 1 rồi. Thì tôi giải thích lại cho anh chị em nghe. Ở trong truyện không phải chỉ là bộ này của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, mà có rất nhiều bộ truyện hoặc là phim đó, người ta hay dùng cụm từ của người đồng bào gọi là bọn người kinh. Dạ thưa, cái bọn người kinh đó trong ngoặc đó nó không phải là một cái cụm từ mang nghĩa miệt thị hay là tiêu cực gì, mà nó là một danh từ. Nó là một danh từ. Nó giống như là tên của bạn đó. Nó giống như tên thằng cha Tũng này, nó giống như tên Nam Côn, tên Diễm Hằng. Nó giống như một cách gọi. Bà ơi, bố ơi, mẹ ơi, nó là một danh từ để gọi nhân xưng. Chứ nó không hề mang cái tính chất miệt thị. Nên thậm chí là người kinh của chúng ta đôi khi còn trong những câu chuyện của một số người ý thức kém còn nói là bọn dân tộc. Và nói thật là bọn dân tộc từ cái mồm của những kẻ đó nói ra thì nó lại không vô tư như là những người đồng bào gọi bọn người kinh, mà cái câu bọn dân tộc của những người kia nói ra nó lại mang cái màu sắc khác. Ok, tôi xin phép tôi ban bạn này chuyện nghe như hài thì em cảm ơn anh. Anh không cần phải nghe nữa anh Mạnh Trương nhá. Đó. Thế nên là tôi mong rằng các bạn, khi mà các bạn nói ra bất kỳ điều gì, các bạn nên để ý. Tại vì nó, một câu nói nó nói ra rất đơn giản thôi, nhưng rất có thể cái câu nói đó nó thể hiện ra mình là người thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết, và mình là người thiếu ứng xử xã hội. Các bạn, nó rất thiếu ứng xử xã hội và thiếu hiểu biết, đúng không? Chứ còn quan điểm tôi lên trên đồng bào tôi ở, thì thậm chí cả cả đồng bào miền Bắc nó vẫn cứ nói là bọn người Kinh. Và tôi cũng thấy rất bình thường và rất là vui vẻ, bởi vì tôi hiểu rằng đó là cái cụm từ, danh từ nhân xưng. Và trong những câu chuyện của tôi và bạn bè tôi nói thật với anh chị em, xin phép anh chị em, những người đồng bào dân tộc ở đây đó, thì đôi lúc trong câu chuyện của chúng tôi nói là bọn tộc. Bọn tộc, tôi biết là anh chị em đồng bào không thích nghe như thế, nhưng mà kiểu quen mồm. Và tôi nói thật là từ lời của tôi nói ra thì nó cũng không mang cái ý nghĩa miệt thị gì cả, và nó cũng là từ nhân xưng thôi. Nhưng mà ít khi tôi nói như vậy lắm. Ít lắm, ít khi tôi nói như vậy lắm. Đó, bọn tộc. Đó. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những bạn mà cho rằng những cái vấn đề như vậy thì các bạn nên phải tìm hiểu những cái vấn đề về văn hóa, về xã hội, và cũng phải tăng cường cái kiến thức cho bản thân. Đức Nguyễn Đức Sơn, thật ra sạn thì tránh làm sao được. Những tác giả chuyên nghiệp như là Thanh Tử cái kia viết bộ Mao Sơn xong, người ta còn gạch đầu dòng đến cả gần 500 cái sạn. Đó. Gần 500 cái sạn. Chứ nói gì là những tác giả nghiệp dư em. Thôi thì mình cứ vui vẻ thôi. Đó. Thì ok, thì đó là cái tôi góp ý thật sự với anh chị em. Ngoài ra thì tôi còn thấy ngày hôm nay có một người, người ta comment, và tôi đầu tiên thì tôi cũng chẳng nhận ra đâu, nhưng mà sau đấy thì qua tác giả thì anh em ấy, bạn tác giả, bạn em chia sẻ thì tôi mới biết anh cũng là một người trong nghề viết. Và anh ấy nói rằng khi viết thì hạn chế động chạm đến văn hóa vùng miền, né tránh những cái thứ đó. Thì tôi nói thật với các bạn là tôi không đồng ý với quan điểm đó. Anh không biết là bé Diễm Hằng có còn nghe anh nói hay không, nhưng anh muốn chia sẻ với em, với Nam Côn và với tác giả. Các em cứ tự tin viết về văn hóa đặc trưng của vùng. Bởi vì đây chúng ta là chúng ta có thể là nhiều người sẽ cho rằng là chưa được coi là tác phẩm văn học, nhưng nếu như gọi là một tác phẩm văn học thì tác phẩm văn học nó phải lột tả được cái đặc trưng của vùng. Đúng không ạ? Nó là phải lột tả được cái đặc trưng của vùng. Chứ ok, nếu như mà viết về vùng cao Tây Bắc của chúng tôi mà lại viết màu sắc nhà lầu xe hơi thì nó lại thành một cái gì đó nó vô lý. Đúng không ạ? Vùng cao của Tây Bắc nó là phải là những cánh rừng bạt ngàn, hoa ban nở trắng rừng khi mỗi khi xuân về. Ở Tây Nguyên thì nó phải là những đỉnh núi bạt ngàn trong sương, những con đường đất đỏ ba gian mù mịt, và những người dân đồng bào, những người dân tộc đồng bào Tây Nguyên sống sảng khoái và vô tư như tránh cánh chim trao bay vụt qua mây. Thì nó phải là như thế. Đó. Nó phải là như thế. Chứ còn cái anh kia, anh nói rằng là né tránh đi những cái đặc điểm văn hóa vùng miền, thì cuối cùng là chúng ta viết về cái gì? Chúng ta viết về miền Tây thì nó mang đặc trưng là sông nước, đúng không? Nó phải mang đặc trưng là sông, là nước, là những con người miền Tây thật thà chân chất. Rồi thậm chí kể cả cách nói, trời ơi bay làm gì, bay ok, giống như Nguyễn Huy nó vẫn hay đọc, nó thể hiện rất chuẩn miền Tây. Không, nó viết về màu sắc của làng quê miền Bắc thì phải có những ông già khó tính. Đó. phải có những ông già khó tính, phải có những bà hóng hớt, loa xóm loa phường đó, phải có những cô gái gánh lúa trên cánh đồng vàng bạt ngàn ngút tầm mắt, phải có con trâu, phải có lũy tre, ok, phải có những cái ngôi làng cổ kính, thì đó mới là đặc trưng của miền Bắc. Trời ơi, vậy mà cái anh kia cũng là một người nổi tiếng trong làng viết, làng đọc, mà anh nói như vậy. Nên tôi có nói luôn với tác giả Diễm Hằng là em đừng nghe anh nói. Cái điều em cần bây giờ là em trau dồi cái kiến thức của bản thân em phục vụ cho việc viết, và em nâng cao kỹ năng viết của em, chứ không phải là em đắn đo cái việc đưa vào văn hóa vùng miền. Em viết về Tây Nguyên thì em phải viết lên cái đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên. Chỉ sợ rằng là em làm điều đó chưa tốt thôi, chứ đừng lăn tăn đến việc là em có làm hay không nhá. Phải nghĩ được như thế. Em chỉ nên sợ rằng em đưa cái văn hóa đặc trưng đó vào nó chưa tốt thôi, chứ đừng sợ rằng là mình có cho vào hay không. Nếu em không cho nó vào thì làm sao ai biết đó là Tây Nguyên, đúng không? Ồ, viết về Tây Nguyên mà lại tự nhiên xuất hiện một ông nói giọng cụ Lý. Ôi giời ơi, năm nay cả nàng mất mùa. Thì người ta lại chửi em ngay. Đừng nghe anh đó, anh xui dại. Anh nói thật, đây là anh tâm sự với tư cách là một người anh, chứ không phải là ông MC chuyện ma. Đó, đừng nghe ông xui dại. Ông viết về miền Tây á. Em viết về miền Tây mà tự nhiên thấy có nguyên si cả núi rừng, có hoa ban nở là chết mẹ rồi. Ôi thôi chết rồi, chết luôn. Em hello chị Duyên Hằng, lâu lâu rồi lâu lâu rồi em mới thấy chị Duyên Hằng, đúng không ạ? Thế nên là tất cả các tác giả, các em cứ mạnh dạn cho anh. Các em viết về, khai thác về đặc điểm của khu vực nào thì các em cứ mạnh dạn khai thác những cái đặc trưng của khu vực đó nha, đừng ngại đó, thế nó mới gọi là đặc trưng. Chứ các em lại cứ nghe cái anh kia nói là các em chết đó. Lúc đó mà các em nghe anh kia nói là các em viết không cẩn thận, nó thành cái lai căng, là các em bị không phải chỉ một anh ấy nói đâu, mà các em sẽ bị cả một cộng đồng độc giả, người ta sẽ lên án cái sự lai căng đó. Và cái quan điểm của anh thì anh vẫn nói từ trước tới giờ, anh Tuấn đọc truyện thì tránh cái điều đầu tiên là chúng ta không động chạm đến chính trị. Chúng ta là người làm văn nghệ. Đó. Chúng ta là những người làm văn nghệ và chúng ta không động chạm đến chính trị. Văn nghệ là văn nghệ, chỉ văn nghệ thôi, cũng không phải là nghệ sĩ, nhưng là làm văn nghệ. Anh thì anh chỉ dám nói anh là người làm văn nghệ. Ta không động chạm chính trị là một. Thứ hai là chúng ta không đả kích bất kỳ một tôn giáo chính thống nào cả. Và anh nhấn mạnh là tôn giáo chính thống nha. Chứ còn mấy cái ông mà dạng như kiểu hội thánh của Đức Chúa Trời tuyên truyền này nọ đó. Chị Duyên Hằng, welcome back chị. Em welcome back chị. Chỉ mong là chị quay về bên em thôi, chứ đừng có bỏ em út. Ok, mình nói tiếp. Những cái tôn giáo mà dạng như là mấy cái hội vừa rồi gây ra những cái sự ồn ào, sự nguy hiểm cho cộng đồng thì người đả kích thoải mái, đúng không ạ? Chứ còn những tôn giáo chính thống đã được công nhận thì đó là cái điều chúng ta tuyệt đối không đả động. Hello Ngô Khánh Hoài. Và tôi cũng nói luôn, có một số tác giả tôi biết là có cái tự ái, có tự ái với tôi. Khi mà hello Công Minh, welcome em. Khi mà tác giả viết, họ có cái phần là nâng cái quan điểm cá nhân về một cái tôn giáo mình đang theo mà hạ bệ những cái tôn giáo khác, thì tôi đều edit, tôi đều cho ban biên tập xử lý. Và thậm chí là chính tay tôi cắt đi. Bởi vì tôi không, cái quan điểm của tôi không có như vậy nhá. Đừng bao giờ tôn cái gì của mình lên mà hạ một cái khác xuống. Và tốt nhất là anh chị em khi viết thì chúng ta cũng hạn chế đả động quá nhiều đến tôn giáo. Tín ngưỡng thì có thể, những tôn giáo thì nên là thứ mà chúng ta cũng tất nhiên là viết đến thì cũng bình thường thôi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận. Bởi vì cái tôn giáo luôn luôn là vấn đề rất là nhạy cảm. Đó, có những tác giả tôi biết là giận tôi lắm. Bởi vì là trong cái tác phẩm thì nó đề cao những cái quan điểm tôn giáo cá nhân. Đó. Nhưng nếu chỉ là đề cao quan điểm tôn giáo cá nhân thì cũng chẳng sao đâu. Chỉ có điều là đề cao quan điểm tôn giáo cá nhân bằng cách hạ bệ tôn giáo khác thì tôi không đồng ý cái điều đó. Đó. Và tôi đều xử lý những đoạn đó. Ok anh Khánh, anh ngủ ngon, chị ngủ ngon. Và tôi đều phải xử lý những vấn đề đó. Nha. Cái thứ ba nữa là thôi tiện hôm nay đang góp ý với các tác giả thì anh góp ý luôn. Nếu như các bạn thấy, nghe thấy mà những tác giả nào không biết, thì không nghe thì các bạn có thể chia sẻ với các bạn tác giả đấy về những quan điểm của anh Tuấn. Nó không chỉ anh Tuấn đâu mà rất nhiều MC cũng như vậy. Trong câu chuyện các bạn viết có thể là lột tả những cái sự ác độc. Những cái sự ác độc. Ví dụ tôi nói đơn thuần là những cái câu chuyện viết về những cái đứa con ác nghịch tử. Thì tôi thấy là ví dụ như tác giả Mạnh Ninh hoặc là tác giả Vũ Độ Tể là hai tác giả khai thác rất khéo. Đó. Rất khéo cái vấn đề này. Đó là gì? Đó là các bạn ấy viết, cả hai em, cả Vương Quyền đã, cũng đã từng khai thác về những cái đứa con nghịch tử. Nhưng các em khai thác rất khéo. Tại vì có một cái sự thật là như thế này. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là một cái đứa con dù bố láo đến mấy, thực tế được ở ngoài đời cũng vậy thôi, thì không bao giờ có cái đứa con chửi thẳng mẹ mình đến mức là it on it, con đĩ già này. Cái điều đó là không thể. Đó. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều phải nói là nếu như bình thường chúng ta sẽ gọi câu là thằng mất dạy. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều thằng mất dạy, thậm chí nghiện ngập, bê tha. Nó có thể nó trong cái cơn điên cuồng rồ dại, nó có thể nó nói ông già bà già. Hả? Ông già điên, bà già điên. Hoặc thậm chí có những đứa con nó mất nết đến mức là rủa ông già ông chết mẹ ông đi cũng có. Nhưng để mà chửi nó ịp on ẹ, on ý à, thì tôi nói thật là tôi chưa thấy bao giờ. Và tôi cũng không đồng ý là đưa vào trong tác phẩm những cái vấn đề đó, những cái câu nói như vậy. Ok. Có thể là bạn thấy điều đó trong cuộc sống của bạn, nhưng tôi không thấy ở trong cuộc sống của tôi. Và tôi sẽ không cho cái đó vào trong tác phẩm audio của tôi. Còn bạn không đồng ý thì chúng ta sẽ không làm việc với nhau. Thì tôi thấy như Mạnh Ninh, ví dụ như Mạnh Ninh, Vương Quyền và Vũ Đồ Tể đều là những tác giả đã từng khai thác về cái mảng những đứa con bất hiếu, những thằng nghịch tử, thì đều là những tác giả khai thác rất là khéo, vẫn lột tả được cái sự nghịch tử, bố láo trời đánh, nhưng vẫn giữ được ở một cái mức độ. Nói thật, ở ngoài đời người ta cũng, tôi không biết là tác giả thấy cái thằng, một thằng nào chửi như thế ở đâu, nhưng tôi thì tôi thấy là chỉ có thằng điên nó mới chửi như thế đâu. Chứ người bình thường, mặc dù có mất dạy thì mất dạy cũng chẳng hay chửi như vậy cả. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn tác giả cũng nên nghiên cứu vấn đề đó. Vẫn biết là có thể trong cái cách nghĩ của các bạn về cuộc sống, nó có những cái, nó chua chát, những cái tiêu cực, các bạn muốn đẩy căng cái sự chua chát tiêu cực đó lên. Nhưng cái điều đó nó không đúng về cả vấn đề huyền môn, chuyện và cả cái thực tế, nó cũng không có. Tôi có thể là trong cuộc sống của tôi không thấy, mà tôi là cái thằng lớn lên ở chợ rồi tôi tiếp xúc với nhiều loại người lắm, xanh đỏ tím vàng có hết, thì tôi cũng không thấy. Nó có thể trong cuộc sống của bạn thấy, tôi không biết. Đó. Rồi thì vẫn biết là có đôi lúc anh em thích những cái cảnh 18 cộng, vẫn biết là thích. Thế nhưng mà có một số bạn viết, bạn mô tả nó thật là nó chân thực quá. Tôi biết là anh em thích nghe, nhưng mà tôi đọc nó khổ thật đó. Cái cảnh 18 cộng á, nó thật quá. Tôi biết là anh em thích nghe lắm, nhưng mà tôi đọc nó khổ lắm nha. Ví dụ miêu tả sơ sơ, nó giống như kiểu trong phim á các bạn, trong phim Việt Nam á, Các bạn thấy cảnh ví dụ như hai người hôn nhau xong từ từ từ từ ngả xuống, xong cái góc máy nó quay lên, cái cánh cái vườn chuối nó xào sạc xào sạc. Ok, vậy biết đến đấy là được rồi. Ví dụ ôm cô hôn xong nó từ từ cởi áo, hở hở cái vai bên này á, hở hở cái vai bên này ra, sau đó từ từ từ ngả xuống khuất trong cái góc máy, và cái góc máy nó đẩy lên cái vườn chuối xào xạc hoặc là cái lò gạch cũ, thì thế là được rồi. Trời ơi, anh em mà viết nó kỹ quá khiếp, thấy cả dâu ngô rồi. Tôi không biết là ông, những ông MC khác nào, nhưng mà tụi tôi đọc nó mệt lắm. Tụi tôi đọc những cái đó nó mệt lắm. Thật mà. Đấy là chia sẻ thật đấy, không phải đùa đâu. Đấy là những cái điều nó rất là thật. Bạn La Thị Hà đừng spam. Một spam nữa là tôi block. Block hẳn nữa. Thì hello Nguyễn Hữu Toàn, chào em. Thì đó là những cái chia sẻ, thật ra nó có nhiều cái chia sẻ với các tác giả lắm các bạn. Là mình có nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn lắm. Cái cốt là chúng ta cũng chẳng phải là mổ xẻ tác phẩm. Chúng ta cũng chẳng phải là để chê trách. Cái quan trọng là tôi muốn cả tôi và cả các bạn chúng ta chia sẻ với nhau để có cái sự hoàn thiện hơn trong cái lối viết, để có những cái tác phẩm tốt hơn. Chị Duyên Hằng ở chỗ em thì không bị giãn cách, thế nhưng mà chỗ em gần cái ổ dịch Bắc Giang, nó chỉ cách độ 3-40 cây số thôi chị. Nó thật là cũng lo, thế nhưng mà tôi cũng cố động viên nhau. Thứ nhất là phải chấp hành những cái quy định phòng chống bệnh dịch, và cũng cố gắng động viên nhau và lao động sản xuất, duy trì cuộc sống ổn định. Đó là những cái chia sẻ của mình. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều điều, những cái điều muốn chia sẻ, và có lẽ là một lúc nào đó sẽ sắp xếp một cái buổi livestream để chúng ta cùng có sự tương tác, góp ý, các bạn góp ý cho tôi về cái cách đọc, cách truyền đạt, cách xây dựng cái chương trình. Rồi tôi sẽ góp ý cho các tác giả. Rồi thì các bạn cũng sẽ góp ý cho các tác giả. Rồi thì nói chung là rất là nhiều vấn đề. Ok, thì mình sẽ sắp xếp một cái buổi nào đó như vậy cho nó dễ. Hết. Một lần nữa xin cảm ơn cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.